Chương 3895, chỗ quỷ dị, Trùng Sáng đỏ sậm quay người liền muốn đào tẩu, nhưng là, Lý Thất Dạ lại thế nào khả năng để nó đào tẩu đâu, tại nó đào tẩu trong một chớp mắt, Lý Thất Dạ bàn tay xuề ra, lập tức đem toàn bộ không gian bao phủ, muốn chạy trốn Trùng Sáng đỏ sậm trong một chớp mắt bị Lý Thất Dạ vây khốn, quanh một tiếng vang thật lớn, liền ngay trong chớp mắt này, Trùng Sáng đỏ sậm lập tức bạo phát ra lực lượng cường đại vô cùng. Trong một chớp mắt chỉ gặp liệt diễm đỏ sậm phóng lên tận trời, tự hồ muốn phá hủy hết thảy, chính là nguồn lực lượng này. Cảm nhận được Trùng Sáng đỏ sậm trong một chớp mắt bạo phát ra lực lượng cường đại, liệt diễm đỏ sậm phóng lên tận trời, để Dương Linh cũng không khỏi hét to một tiếng, để cho người ta khó mà tưởng tượng, cứ như vậy nhỏ Trùng Sáng đỏ sậm, nó lại có lực lượng đáng sợ như vậy, nó lúc này phóng lên tận trời liệt diễm đỏ sậm, cùng trước đó phun ra ngoài liệt diễm không có bao nhiêu khác nhau, phải biết. Tại vừa rồi không lâu thời điểm dân trào đi ra liệt diễm, trong một chớp mắt là đốt cháy bao nhiêu tu sĩ cường giả, ngay cả đại giáo lão tổ cũng không thể may mắn thoát khỏi. Phanh, một tiếng vang thật lớn, trời đất quay cuồng, Trùng Sáng đỏ sậm bộc phát ra lực lượng cường đại vô cùng thời điểm, lấy cực nhanh tốc độ trùng kích mà ra, muốn đụng nát bị phong tỏa lại không gian. Nhưng là, tại dưới phanh tiếng vang này, đoàn quang mang đỏ sậm này lại bị gãy trở về, mặc kệ nó là bạo phát sức mạnh mạnh cỡ nào. Tại Lý Thất Dạ khóa chặt phía dưới, nó căn bản chính là không có khả năng phá vây mà ra. Mặc dù Lý Thất Dạ vẻn vẹn giương tay bao phủ không gian mà thôi, thoạt nhìn là nhẹ nhàng như vậy, giống như không có phí dạng lực lượng gì, nhưng, cường đại như lão nô, lại có thể nhìn ra trong đó một chút mánh khóe. Tại Lý Thất Dạ dưới tiện tay bao phủ này, có thể nói là tỏa thiên địa, khốn vạn vật, một khi bị hắn khóa chặt, giống Trùng Sáng đỏ sậm lực lượng như vậy, căn bản cũng không khả năng phá vây mà ra. Phanh. Phanh, phanh. Đoàn quang mang đỏ sậm này một lần lại một lần đụng chạm lấy bị phong tỏa không gian, nhưng, quản chi nó sử xuất bú sữa mẹ khí lực, quản chi nó sức mạnh bùng lên chính là dễ như trở bàn tay, nhưng là, y nguyên không xông phá Lý Thất Dạ đại thủ phong tỏa. Lý Thất Dạ tiện tay vừa phong tỏa này, vậy chính là phong thiên địa, lại thế nào khả năng để như thế một đoàn quang mang đỏ sậm đào tẩu đâu, đáng tiếc, câu không lên cá gì tới. Gặp Trùng Sáng đỏ sậm một lần lại một lần va chạm phong tỏa không gian, trừ cái đó ra, không còn có biến hóa gì, Lý Thất Dạ không khỏi cười cười, lắc đầu, thời điểm này, Lý Thất Dạ đại thủ vừa thu lại, theo Lý Thất Dạ đại thủ nắm một cái, không gian cũng theo đó co vào, vốn là muốn đào tẩu Trùng Sáng đỏ sậm càng thêm không có cơ hội, lập tức bị vững vàng khống chế được, khi Trùng Sáng đỏ sậm lại muốn một lần nổ lên thời điểm, nhưng, đó đã không có bất cứ cơ hội nào. Tại Lý Thất Dạ bàn tay thu nạp phía dưới, Trùng Sáng đỏ sậm liệt diễm bộc phát mà lên kia đã hoàn toàn bị áp chế lại, cuối cùng Trùng Sáng đỏ sậm đều bị vững vàng khóa lại, nó một lần lại một lần muốn giãy giụa, một lần lại một lần đều muốn bộc phát, nhưng là, chỉ cần Lý Thất Dạ đại thủ thoáng vừa dùng lực, liền hoàn toàn chế trụ nó tất cả lực lượng, gãy mất nó tất cả suy nghĩ. Thời điểm này, Trùng Sáng đỏ sậm đã lơ lửng ở Lý Thất Dạ trên bàn tay. Quảng chi quang mang đỏ sậm tại trong Trùng Sáng một lần lại một lần trùng kích, một lần lại một lần giãy giụa, khiến cho Trùng Sáng biến đổi đủ loại hình dạng, nhưng là, cái này mặc kệ Trùng Sáng đỏ sậm là thế nào giãy giụa, vậy cũng là không chen tại sự tình, y nguyên bị Lý Thất Dạ vững vàng khóa tại nơi đó. Bồng, một tiếng vang lên, ở thời điểm này, Lý Thất Dạ bàn tay xông lên đại đạo chi hỏa này không phải đặc biệt rõ ràng, nhưng là, ngọn lửa là đặc biệt thuần túy. Không có bất kỳ cái gì hỗn tạp sắc, như vậy tuyệt túy độc nhất đại đạo chân hỏa, quản chi nó không có tản mát ra đốt cháy trời sóng nhiệt, không có tản mát ra đốt người tim phổi quang mang, vậy cũng là mười phần đáng sợ. Cho nên, khi Lý Thất Dạ trong lòng bàn tay như thế một đám nhỏ đại đạo chi hỏa thời điểm xuất hiện, bị khóa lại Trùng Sáng đỏ sậm cũng lập tức sợ hãi, nó ý thức được nguy hiểm tiến đến, lập tức cảm nhận được như thế một đám nhỏ đại đạo chân hỏa là bực nào đáng sợ. Cho nên, Trùng Sáng đỏ sậm muốn giãy giụa, nó đang trong khi giãy giụa thậm chí vang lên một loại mười phần quỷ dị khó nghe chi, chi, chi tiếng kêu, tựa như là chuột đang chạy trối chết thời điểm thét lên một dạng. Nghe được dạng này Trùng Sáng đỏ sậm tại đối mặt thời điểm nguy hiểm, vậy mà lại như vậy chi chi chi thét lên, để Dương Linh bọn hắn cũng không khỏi thấy trợn tròn mắt, bọn hắn cũng không có nghĩ đến, như thế một đoàn đến từ khung xương khổng lồ Trùng Sáng đỏ sậm, nó tựa hồ là có sinh mệnh một dạng. Giống như biết tử vong muốn tới đồng dạng, đây là đem nó dọa cho bể mật gần chết, nhưng là, mặc kệ nó là thế nào giãy giụa, mặc kệ nó là thế nào thét lên, vậy cũng là không làm nên chuyện gì, tại trong bồng một tiếng, Lý Thất Dạ đại đạo chi hỏa đốt cháy tại trên chùm sáng đỏ sậm. Nhận lấy Lý Thất Dạ đại đạo chi hỏa chỗ đốt cháy, rực nướng chùm sáng đỏ sậm, vậy mà lại chi, hét trầm lên, tự hồ giống như là một cái vật sống bị gác ở trên đống lửa thiêu đốt một dạng. Nhưng là, mặc kệ là một đoàn này quang mang đỏ sậm như thế nào kêu thảm, Lý Thất Dạ đều không đi để ý tới, đại đạo chân hỏa càng ngày càng rõ ràng, đốt cháy đến chùm sáng đỏ sậm chi chi chi tại thét lên. Cuối cùng, chùm sáng đỏ sậm là a rít lên một tiếng. Dạng này rít lên một tiếng giống như là người tiếng kêu thảm thiết một dạng, cuối cùng, nghe được ba một tiếng vang lên, đoàn quang mang đỏ sậm này bị Lý Thất Dạ đại đạo chân hỏa triệt để thiêu hủy, bị đốt cháy đến tan thành mây khói, ngay cả một chút xíu tro tàn đều không có lưu lại. Khi chùm sáng đỏ sậm bị đốt cháy đằng sau, nghe được rất nhỏ xa xa xa thanh âm vang lên, lúc này, tán loạn trên mặt đất xương cốt cũng vậy mà khô mục, hóa thành một nát bụi, một trận gió nhẹ thổi qua thời điểm, như là tro bụi đồng dạng. Phiêu tán mà đi. Tại sao có thể như vậy? Nhìn thấy tất cả xương cốt hóa thành tro bụi phiêu tán mà đi, Dương Linh cũng không khỏi vì đó hiếu kỳ. Tại vừa rồi thời điểm, toàn bộ khung xương là cường đại cỡ nào bảo vật binh khí cũng đỡ không nổi công kích của nó, mà lại, đại giáo lão tổ binh khí bảo vật cũng khó mà làm bị thương nó mảy may. Nhưng mà, ở thời điểm này, vậy mà thoáng cái khô mục, hóa thành tro bụi, theo gió phiêu tán mà đi. Đây là cỡ nào không thể tưởng tượng nổi biến hóa, cái này cũng chẳng qua là xương khô thôi, phát huy tác dụng chính là đoàn quang mang đỏ sậm kia. Lão nô nhìn ra mánh khóe, chậm chậm nói ra, toàn bộ khung xương vậy cũng chẳng qua là chất môi giới thôi, khi chùm sáng đỏ sậm bị diệt đằng sau, toàn bộ khung xương cũng theo đó khô mục mà đi. Vậy một đoàn quang mang đỏ sậm này đến tột cùng là cái gì? Dương Linh nghĩ đến chùm sáng đỏ sậm giống có sinh mệnh đồ vật một dạng. Tại Lý Thất Dạ lửa cháy bừng bừng đốt cháy phía dưới, vậy mà lại kêu thảm không ngừng, vật như vậy, nàng là từ trước tới nay chưa từng gặp qua, thậm chí nghe đều không có nghe nói qua. Lão nô trầm mặt một chút, nhẹ nhàng lắc đầu, hắn cũng không dám chắc như thế một đoàn đỏ sậm quang mang là cái gì. Trên thực tế, trăm ngàn vạn năm đến nay, từng có vô địch đạo quân, đỉnh phong thiên tôn cũng suy nghĩ qua, nhưng là, đến không ra cái gì kết luận, chẳng qua là thao túng khôi lỗi sợi tơ mà thôi. Lý Thất Dạ như vậy hời hợt, nhìn một chút trong tay cây xương cốt này, nhắc tới cũng kỳ quái, theo chùm sáng đỏ sậm bị đốt cháy tận đằng sau, mặt khác tản mát trên mặt đất xương cốt cũng đều nhao nhao khô mục, hóa thành tro bụi theo gió mà đi, nhưng là, Lý Thất Dạ trong tay cây xương cốt này lại như cũ hoàn hảo không chút tổn hại. So với vừa rồi tất cả khô mục rơi xương cốt, Lý Thất Dạ trong tay cây xương cốt này rõ ràng là tuyết trắng không ít, tự hồ như vậy một cây xương cốt bị đánh mài qua một dạng. Sau mặt khác xương cốt càng vuông vức càng bóng loáng. Nếu như nói, vừa rồi những xương cốt khô mục kia là bãi tha ma tùy tiện chắp vá đi ra, như vậy, Lý Thất Dạ trong tay đoạn xương này, rõ ràng là bị người rèn luyện qua, có lẽ, cái này còn có thể là bị người cất giấu, vì cái gì cây xương cốt này sẽ không khô mục. Dương Linh tò mò nhìn Lý Thất Dạ trong tay cây xương cốt này, cũng cảm thấy hết sức kỳ quái. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, nó là trụ cột, cũng là một cái vật dẫn. Cũng không phải bình thường xương khô, là bị từng tế luyện. Nói, hướng lão nô đưa tay, nói ra, đao. Lão nô không cần suy nghĩ, đao trong tay mình liền đưa cho Lý Thất Dạ. Lão nô đao trong tay, chính là hắn tự tay chế tạo, chính là vô song chi đao, giữa cả thế gian không có mấy người có tư cách đòi hắn đao, càng không có mấy người có tư cách kia đáng giá hắn đem chính mình bội đao mượn cho, nhưng là, Lý Thất Dạ đưa tay, lão nô không cần suy nghĩ, liền cho. Là ai đem nó tế luyện thành? Phàm Bạch nhịn không được đâm như vậy một câu. Lão nô ánh mắt hơi nhúc nhích một chút, hắn có một cái ý nghĩ to gan, chậm chậm nói ra, có lẽ, có người muốn phục sinh. Lão nô nói ra lời như vậy, không phải bắn tên không đích, bởi vì khung xương khổng lồ tại nuốt sống rất nhiều tu sĩ cường giả đằng sau, vậy mà sinh trưởng xuất huyết thịt đến, đây là một loại dạng gì báo hiệu, phục sinh. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nói ra, nếu như người chân chính đều chết hết, coi như hắn là Đại La Kim Tiên, vậy cũng không phục sinh được, chỉ có thể có người tại sống tạm lấy mà thôi. Lời như vậy, để lão nô trong nội tâm vì đó chấn động, mặc dù hắn không thể thấy được toàn cảnh, nhưng là, Lý Thất Dạ lời như vậy vừa đánh thức, cũng làm cho hắn nghĩ thông suốt trong đó một chút huyền cơ. Lý Thất Dạ đang lúc nói chuyện, tay nắm lấy lão nô trường đao, vậy mà tạo hình lên trong tay cây xương cốt này tới. Lão nô trường đao cũng không nhẹ. Mà lại lớn vừa dài, nhưng là, đến Lý Thất Dạ trong tay, nhưng thật giống như là không có bất kỳ cái gì phân lượng một dạng, trường đao ở trong tay Lý Thất Dạ tung bay, động tác tinh chuẩn không gì sánh được, giống như là điêu đao đồng dạng. Lý Thất Dạ giống như là điêu khắc nghệ thuật sư đồng dạng, trường đao trong tay tung bay không ngừng, muốn đem đoạn xương này điêu khắc thành một kiện tác phẩm nghệ thuật, thiếu gia muốn làm gì? Dương Linh nhìn xem Lý Thất Dạ lấy cực nhanh tốc độ điêu khắc cốt cây xương cốt này, nàng cũng không khỏi hiếu kỳ, làm đem cây sáo thổi một chút. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra, dù sao, hôm nay là một ngày tháng tốt. Ách, Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức để Dương Linh nói không ra lời, hiện tại hắc ám hải hung vật xuất hiện, vậy mà thành một ngày tháng tốt rồi. Đây là cái gì cùng cái gì? Dương Linh ý tưởng này cũng hoàn toàn chính xác đúng, ở thời điểm này, ở trong hắc triều hải, đột nhiên, lập tức trực hiện đại lượng hung vật, lập tức toàn bộ hắc triều hải đều loạn. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.